Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1086. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thời Niệm cúi đầu nhìn, phát hiện trên đó lại là một bản nhạc viết tên nửa năm trước. Robin đã nhờ tôi sáng tác một bản nhạc cho bữa tiệc sinh nhật 50 tuổi của cha Diola William, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên bản nhạc. Tôi đã hoàn thành 3 chương đầu, nhưng chương thứ 4 cuối cùng, vì đột ngột phải nhập viện, nên vẫn chưa kịp viết xong. Ôn Thời Niệm ngẩn người một lát, ngẩng mắt nhìn ông. Ý của thầy là sao ạ? William cười cười. Sáng nay Diola đã đến, tôi cũng đưa cho cô bé một bản nhạc tương tự, bảo cô bé hoàn thành chương thứ 4. Tôi hy vọng học trò của con cũng sẽ dựa theo cách hiểu của riêng mình để hoàn thiện chương cuối cùng này. Ngày mai tại bữa tiệc sinh nhật của cha Diola, tôi sẽ cùng lúc kiểm tra thành quả của cả hai. Vì các con đều muốn thư giới thiệu, vậy thì hãy để tác phẩm lên tiếng. Tác phẩm của ai lay động tôi hơn, thư giới thiệu sẽ thuộc về người đó. Ôn Thời Niệm khẽ vuốt ngón tay trên bản nhạc, giấy sột soạt, như gió lướt qua sóng lúa. Cô cau mày. Tối mai tiệc sẽ bắt đầu rồi. Thời gian như vậy có quá gấp không ạ? Chính vì thời gian gấp gáp nên càng có thể kiểm tra thiên phú cảm hứng cũng như kinh nghiệm tích lũy thường ngày của một người. Nếu học trò của con có thể thắng, Diola tự nhiên sẽ không có gì để nói. Thẩm Dư Hoan mím môi, lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Ôn Thời Niệm nắm lấy cổ tay cô, lực đạo kiên định. Được, vậy cứ quyết định như vậy đi. Bước ra khỏi cổng bệnh viện tư nhân Via, ánh nắng châu Phi chói chang như những con dao vàng nhỏ, đâm thẳng vào người. Lâm Thính nhảy cẫng lên chạy đến bên Thẩm Dư Hoan, một tay khoác lên vai cô, cười đến tít cả mắt. Sao rồi Dư Hoan, có tự tin đè cái cô Diola gì đó xuống đất mà. Cả, không. Thẩm Dư Hoan cúi đầu lật sấp bản nhạc viết tay, đầu ngón tay vô thức V, TV, qua lại trên trang giấy, giọng nói nhẹ như gió. Không biết nữa, cô dừng lại một chút, rồi thành thật bổ sung. Tôi thậm chí còn chưa nghĩ ra hướng đi của giai điệu chương cuối cùng. Không sao đâu, Giang Tùy chậm rãi đi đến từ phía sau, lòng bàn tay phủ L, N, D, N, S đầu Thẩm Dư Hoan, xoa bừa vài cái. Đừng tự gây áp lực quá lớn cho bản thân, nếu không qua được cửa ải của William thì cùng lắm chúng ta tìm người khác. Tôi không tin cả thế giới này chỉ có mình ông ta có thể viết thư giới thiệu cho học viện Leonard. Thẩm Dư Hoan biết Giang Tùy thương mình, sống mũi hơi cay cay. Nhưng em không muốn chỉ vì em mà phải vật vã như vậy. Cô nắm chặt bản nhạc trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch, đôi mắt ướt át như mắt nai con. Em sẽ dốc toàn lực, chị đừng lo. Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng cười khẩy cực nhỏ, như một cây kim, đột ngột đâm thủng bầu không khí lúc này. Mọi người nhìn theo tiếng động, Robin một tay đút túi đứng dưới bậc thang, kính râm phản chiếu ánh nắng, khóe miệng nhếch lên một đường cong đáng ghét. Nếu đã biết mình thực lực không được thì chi bằng bỏ cuộc sớm đi, đỡ phải đến lúc đó là mất mặt. Trình độ của Diola tôi đây đã tận mắt chứng kiến rồi. Cô là một tay mơ học chưa đầy một năm thì đừng ở đây mà phí công vô ích nữa. Anh ta đánh giá Thẩm Dư Hoan từ trên xuống dưới, lắc đầu. Thua Diola trước mặt nhiều người như vậy, cô không sợ mất mặt à? Nụ cười trên mặt Giang Tùy từng chút một biến mất hoàn toàn. Cô sải bước chân dài, hai bước đã đứng trước mặt Robin, giọng không cao, nhưng lại phảng phất sự lạnh lẽo. Miệng anh lúc nào cũng nhiều lời như vậy sao? Cách chương.